Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3652, chương 3652, giết đến tan vỡ. Cái này một kiếm, lại giết nhất người, chỉ còn xuống 7 đại cự đầu, hoàn toàn hoảng sợ, bọn họ vô cùng hoảng sợ nhìn cao cao tại thượng Diệp Lăng. Vẻ mặt chỉ còn hạ kinh hoàng cùng sợ hãi. Quá kinh khủng, nhất định vô pháp ngang hàng. Như không liều mạng nữa mạnh, bọn họ mấy tên này, hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Liều mạng một trận chiến. Ung ung, 7 đại cự đầu, bắt đầu tuyệt địa phản kích. Đầu tiên gặp hoặc chính là ngũ trảo kim long. Xúc sinh này bị 7 đại cự đầu cho nhất tề trấn áp. Căn bản không có phản kháng chút nào lực. Ô ô kêu thảm một tiếng. Thân trên lân phiến vỡ nát. Xoay người hướng Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chạy trốn đi. Ngay sau đó, chính là âm dương tự tải thiên đại trận. Rốt cuộc là 7 vị không ai bằng đỉnh phong đầu sò. Một ngày chân chính liều mạng phản kháng. Liên thủ lại, đủ để ở sát na. Đem đại trận cho oanh hiếm toái. Nhưng là, bọn họ xuất thủ đánh lui ngũ trảo kim long, vỡ nát đại trận, sở thời gian hao phí, đủ để Diệp Lăng xuất thủ lần nữa, đưa hắn nhóm chém giết nhất người A. Xôn xao, Diệp Lăng cổ tay lôi kéo, kiếm gãy lần nữa tóe ra rực rỡ kiếm quang, kiếm tâm đệ tam thức, thiên địa tan vỡ, cái này một kiếm tuôn ra. Nhất tôn đầu sỏ trên mặt trong nháy mắt bị hoảng sợ sở lấy thay mặt. Hắn cảm giác được chính mình sinh cơ. Dĩ nhiên tại kiếm ra một sát na kia. Nhanh chóng trôi qua. Mà về sau, trường kiếm hướng. Tất cả đều vì hư vô. Cuồn cuộn thiên địa hóa thành toái phiến. Mẫn diệt ở nơi này một kiếm phía dưới. Liền ba động khả năng cũng không có. Làm trường kiếm sát nhập đến cái này đầu sỏ trong cổ họng. Vị này đầu sỏ trợn to hai mắt, cảm giác được trong cơ thể sinh cơ cùng với thần lực bị nhanh chóng nghiền diệt. Đùng, chết lại nhất tôn đầu sỏ. Thừa lại hạ phá mở đại trận 6 đại cự đầu nhất tề hít một hơi lãnh khí. Bọn họ tựa hồ cảm thấy Diệp Lăng nhất người chu diệt bọn họ cửu đại cự đầu dường như có chút ít khả năng a. Trong chớp mắt đã thừa lại hạ 6 cái, mà Diệp Lăng nhìn qua còn không có thi triển toàn lực a. Diệp Lăng, ngươi gan to bằng trời a. Nhất tôn đầu sỏ tâm thần giống giận, bọn họ xuất thân từ cổ linh mộ phần, có thể bị Diệp Lăng như vậy chà đạp, đơn giản giết chết, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Đây là đối với hắn nhóm miệt thị cùng vũ nhục a. 6 đại cự đầu đều là nhãn thử sắp nứt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Giết, chiến phá thiên địa, giết Diệp Lăng. Ùng ùng, bỗng nhiên 6 đại cự đầu đồng loạt ra tay, làm lục đạo thần thông sáng lạn xuất thế. Toàn bộ thiên địa đều bị cái này 6 đại quang mang cho che giấu, trong hư không sinh cơ thình lình biến mất. Thiên đạo thậm chí đều ở đây này thì ẩn nấp đến cái khác nơi. Không dám hiện thân, Diệp Lăng nơi ở, tức thì bị nhằm vào không ngừng đổ nát lấy. Hắn nơi ở, hầu như thành một cái hắc động, không có bất kỳ sinh cơ lưu lộ. Thậm chí, cùng lao lung không có gì khác biệt. Đem Diệp Lăng gắt gao khóa ở trong đó, trốn đều không địa phương có thể trốn, lên trời xuống đất. Đều là không thể. 6 đại cự đầu nhãn thần nảy sinh ác độc. Dưới cái nhìn của bọn họ, một ngày bọn họ đem chân chính hoàn thủ, Diệp Lăng căn bản vô pháp chống lại, nhất định chết thảm ở thần thông bên dưới. Nhưng là Tu Di Sơn lại trấn áp nhất tôn đi. Làm Tu Di Sơn mang bọc thao thiên lực, sông thiên nhộn nhịp một khắc kia, cái kia đã giết đến Diệp Lăng trước mặt lục đạo thần thông. Bị Tu Di Sơn sở mang bọc lực lượng, trực tiếp nghiền diệt tan vỡ. Một tòa nguy nga ngọn núi, huy hoàng hậu thế, sáu vị đỉnh phong đầu sỏ thủ đoạn tất cả đều tan vỡ. Căn bản không làm nên chuyện gì. Hôm nay, lúc này lấy thánh tôn đỉnh phong máu, nhiễm thanh thiên, xôn xao, Diệp Lăng cổ tay vung lên. Tu Di Sơn hướng nhất tôn đầu sỏ điên cuồng chấn áp tới. Sơn xuống, cái kia cuồn cuộn chảy ra lực lượng rung động, hầu như muốn đem hư không cho cọ rửa thành cặn bã. Căn bản vô lực có thể kháng cự. Ở Tu Di Sơn oai xuống, tất cả đều là vô căn cứ. Lão tử xuất thân từ cổ linh mộ phần, một tòa pháp bảo có thể nhịn ta? Cái kia bị Tu Di Sơn nhằm vào đầu sỏ kiệt ngạo giống giận. Nhưng là, làm Tu Di Sơn hàng lâm đến đỉnh đầu hắn thời gian. Cái kia tùy tiện ngôn ngữ, hơi ngừng, chỉ thấy Tu Di Sơn đụng chạm lấy hắn cái kia nhất chớp mắt. Cả người hắn trên người huyết nhục ầm ầm nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà sau xương vỡ vụn thành cặn bã, cả người, hoa hoa kêu thảm. Cả người cái kia rồi rào thần tính, càng ở Tu Di Sơn hung uy xuống, nhanh chóng bị ma diệt thành cặn bã. Oanh, Tu Di Sơn ép xuống, vị này đầu sỏ, bẻ gãy nghiền nát một dạng, bị nghiền thành thịt nát, liền thi thể đều không thể lưu xuống. Chết lại nhất tôn, cái kia năm vị đầu sỏ thấy như vậy một màn, không nhịn được nhất tề nuốt nước miếng. Bọn họ tựa hồ cảm giác được, lúc này đây đánh tới phong ba vị diện, tuyệt đối là một lần to lớn tính sai a. Nhóm các ngươi nên, sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, nhìn trước mặt run lẩy bẩy ngũ đại cự đầu, nhẹ giọng cười nói, đã đến, cũng đừng nghĩ lấy trốn. Chứng kiến ngũ đại cự đầu biểu tình, Diệp Lăng lắc đầu cảm thán nói đạo, hưu, một đóa hoa tạc hiện tại chỉ nhọn, bỉ ngạn hoa hiện, hô, gió lay động, bỉ ngạn hoa hướng phía trước nhất tôn đầu sỏ bay đi. Hành tung ly khai, căn bản vô pháp chóc nã quỹ tích, quỷ ly tới cực điểm. Không được, cái kia bị tập trung đầu sỏ thần sắc đại biến, vừa muốn trốn, có thể bỉ ngạn hoa lại sát na tiêu thất, lại xuất hiện thời gian. Đã dung nhập vào thân thể hắn bên trong. Ngay sau đó, một tia cường hãn lực lượng, bá đạo tuyệt luân bắt đầu xé rách. Cả người hắn huyết nhục bắt đầu từng cục rơi xuống, tiễn người vào bỉ ngạn, nơi đó vô tai vô nạn. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia kêu rên không ngừng đầu sỏ, từ tốn nói, thình thịch, đang nói rơi xuống, vị này đầu sỏ đầu khớp xương trực tiếp nổ nát vụn. Thần tính trôi qua, sinh cơ mẫn diệt, ở huyết vụ bên trong, có một đóa bỉ ngạn hoa chập chờn xinh đẹp, không ngừng đong đưa, còn lại hạ bốn người. Cái kia bốn đại cự đầu, đã không có bất kỳ chiến ý, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người rợn cả tóc gáy. Thậm chí huyết dịch đều đã không sôi trào nữa. Quá kinh khủng, cái này còn làm sao chiến? Nhất chiêu giết một người. Diệp Lăng, lão tử nhận thua, lúc này đây ngươi thắng. Oanh, nhất tôn đầu sỏ giống giận, lược câu nói tiếp theo, xoay người hướng hư không điên trốn đi. Căn bản không dám cùng Diệp Lăng tái chiến. Chiến, cái kia nhất định phải chết. Ùng ùng. Nhưng là, ở nơi này đầu sỏ bay lên trời một khắc kia, ở đỉnh đầu hắn, tinh thần tháp mang bọc thao thiên tinh quang, cuồn cuộn mà hiện, đem đầu sỏ bao phủ. Không được, cái kia mới vừa bay lên đầu sỏ, chứng kiến tinh thần tháp hàng lâm, tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn, đã thấy tinh thần tháp bên trong, cái kia từng đạo lấp lánh sát phạt đại trận. Tản mát ra khí tức là quá mức kinh người, lệnh người rợn cả tóc gáy. Chỉ là, hắn tuyệt vọng giống lên một tiếng thanh âm mới vừa rơi xuống. Thân ảnh đã bị tinh thần tháp cho hoàn toàn bao phủ lại. Phù phù một tiếng đập tại trên đất, ào ào táp, tinh thần tháp bên trong, trên trăm đạo sát phạt đại trận khởi động, cái kia cự đầu kêu thảm thiết. liên tiếp liên tục không ngừng vang lên. Diệp Lăng xoay người, nhìn về phía một bên hầu như há hốc mồm ba cái tên. Mỉm cười, chỉ còn hạ các ngươi. Ba cái, dứt lời, Diệp Lăng bước ra một bước. Xoạt, áo bào cổ động, trong tay kiếm gãy đã kình thiên. Kia kiếm quang, lại tựa như tinh thần ánh sáng, lại che lấp tất cả sinh cơ. Còn nữa, như trước bốn càng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.